Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2243, là sát cung cung chủ. Mạnh Tam gia suy đoán là đúng, tứ đại thế lực lẫn nhau đối địch, giống như có cơ hội lời nói, khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đánh giết lẫn nhau cường giả. Dù sao cừu hận hóa giải không ra. Như Mạnh Tam gia nói tới, thế bất lưỡng lập, lại như thế nào tứ đại thế lực không phải vẫn luôn thế? Bất lưỡng lập, lẫn nhau nghĩ diệt đối phương sao không có dã tâm thế lực có phải hay không tồn tại? Ai cũng nghĩ nhất thống La Sát Hải, ai cũng muốn trở thành cái này một mảnh hải vực vương. Tứ đại thế lực tồn tại nhiều năm như vậy, không thời không khắc không đều nghĩ diệt ba nhà khác, nhất thống La Sát Hải. Lục Ly là một cái cực kỳ tốt thời cơ, một cái để tam đại thế lực tạm thời liên thủ thời cơ. Bởi vì địa ngục phủ người tới hơi nhiều, giống như bốn nhà đều bằng bản sự, còn lại ba nhà khẳng định cái gì cũng không chiếm được. Bảo vật không nhiều, chân quý nhất không ai qua được thần hành chu, giống như Lục Ly hủy đi. Bọn hắn tới này có ý nghĩa gì giống như bốn nhà hỗn chiến tranh đoạt lời nói. Đoán chừng đều sẽ người chết. Vậy coi như đạt được thần hành chu cũng không có lời. Sở dĩ Lục Ly đề nghị, trong nháy mắt để còn lại ba nhà tâm động, Hồ Bất Quy truyền âm cho Mục Vạn Bình cùng Thôi Vô Song. Hai người gần như không do dự lập tức đồng ý liên thủ. Coi như không chiếm được thần hành chu. Giống như có thể đem Mạnh Lão Tam đánh giết. Vậy đối với tam đại thế lực đều là chuyện tốt. Đều là lão hồ ly. Phản ứng quá nhanh. Ba người còn diễn một tuồng kịch. Hồ Bất Quy để Lục Ly phối hợp diễn kịch. Cuối cùng kết cục rất hoàn mỹ. Tam đại cường giả đánh lén Mạnh Tam gia. Kém chút để Mạnh Tam gia vẫn lạc tại cái này. Mặc dù cuối cùng Mạnh Tam gia trọng thương trốn. Nhưng thương thế phi thường trọng, còn thương tới sinh mệnh bản nguyên, đoán chừng không có thời gian 10 năm vô pháp khôi phục đỉnh phong chiến lực. Có lẽ đối với hắn tu luyện về sau cũng sẽ có ảnh hưởng. Địa ngục phủ còn để lại 8 cái trưởng lão, một trận chiến này ba nhà đều rất hài lòng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, theo Lục Ly gọi hàng, đến Mạnh Tam gia bọn người đào tàu. Kỳ thật cũng chính là mấy hơi thời gian, thế cục biến hóa nhanh như vậy, để phụ cận người xem vô số võ giả đều không có kịp phản ứng. TT tương đương, nhìn thấy trên mặt biển trôi nổi thi thể. Rất xem thêm náo nhiệt người tự động lui về sau một chút cự ly. Tam đại thế lực những lão gia hỏa này quá độc ác. Vạn nhất liên thủ đem bọn hắn cũng làm đâu, tiểu tử này là cái nhân vật. Có người thì thần niệm nhìn về phía Lục Ly, mặc dù hắn chỉ là một cái mồi dẫn lửa, nhưng bất luận như thế nào sự tình trong tay hắn làm thành. Một đoạn văn mượn đao giết người, nhẹ nhõm đem địa ngục phủ trưởng lão xử lý mấy cái. Mạnh Tam gia bọn người trọng thương thoát đi, đổi lại là những người khác, nào có như thế đảm lượng cùng quyết đoán, cũng không có phần này cơ trí. Hắn vẫn là phải chết, một cái lão quái cười lạnh. Chiến đấu kết thúc, còn lại liền là chia của. Muốn chia của khẳng định phải đem Lục Ly toàn bộ bảo vật cầm xuống. Cái mạng nhỏ của hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao mấy đại thế lực thế nhưng là đoạt Lục Ly bảo vật. Nhất định phải giết người diệt khẩu, chấm dứt hậu hoạn, Mục Vạn Bình, Thôi Vô Song mở miệng. Hắn cười tủm tỉm nói ra, các người Mục gia không phải am hiểu tốc độ cùng độc cổ sao, cái này thần hành chu muốn tới làm gì? Dùng cái kia U Linh Vương cho các ngươi, thần hành chu tựu cho chúng ta đi, chúng ta các chủ rất cần cái này. Thôi Vô Song cùng Mục Vạn Bình trực tiếp đem La Sát Cung coi. Thường, bởi vì La Sát Cung người tới có chút thiếu, giống như hai thế lực lớn liên thủ. La Sát Cung một người cũng đừng nghĩ chạy trở về. Lại nói La Sát Cung đoạn thời gian trước mới cùng địa ngục phủ đại chiến. thần tử mối thù còn chưa báo. Lần này Mục gia cùng Thiên Đường các chẳng khác gì là giúp La Sát Cung thở một hơi. Mấu chốt nhất một điểm, La Sát Cung cung chủ có thần hành chu, đã có, kia nhiều một chiếc có ý nghĩa gì? Sở dĩ hai thế lực lớn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Hắc hắc, Hồ Bất Quy đột nhiên nở nụ cười, nụ cười có chút hèn hạ. Hắn lắc đầu nói, thật có lỗi hai vị. Chúng ta cung chủ nói, những vật này các ngươi không thể cầm. Chúng ta La Sát Cung muốn, quay đầu chúng ta hội, sẽ đền bù các ngươi. Nói nhảm, Mục Vạn Bình sắc mặt thoáng cái lạnh xuống. Đùa cợt cười nói, các ngươi cung chủ nói, đồ vật liền phải nhà các ngươi, chúng ta tộc trưởng cũng đã nói. Thần hành chu nhất định phải cầm xuống. Hồ Bất Quy, Thôi Vô Song sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, còn lườm Hồ Bất Quy một chút, tựa hồ tại im ắng nói hắn có chút không thức thời cùng không biết tự lượng sức mình. Hắn lạnh giọng nói ra, không muốn hung hăng càn quấy, các ngươi đi thôi, chớ tổn thương hòa khí, thật không thể đi. Hồ Bất Quy nở nụ cười khổ, nhắm hướng đông bên cạnh khom người nói, cung nghênh cung chủ. Cung nghênh cung chủ, La Sát Cung các trưởng lão toàn bộ khom mình hành lễ. Vô số người ghé mắt, phía đông vang lên một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy một đạo bạch quang nhanh chóng bay tới. Trong nháy mắt tựu xông phá phụ cận vô số người vòng vây. Đã tới hiện trường, thần hành chu, Lục Ly nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc. Tới một chiếc cùng mình trên tay thần hành chu giống nhau như đúc, vừa rồi thừa dịp loạn hắn khống chế thần hành chu bay trở về, coi là tứ đại thế lực hội sẽ loạn một đợt, hắn có thể thừa cơ đào tẩu. Không nghĩ tới chiến đấu trong nháy mắt tựu kết thúc. Lục Ly mặc dù khống chế thần hành chu bay trở về, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn động cũng không dám động. Chỉ có thể chờ đợi mọi người phán quyết vận mệnh của hắn. Cung chủ La Sát Cung cung chủ. Lục Ly con mắt hơi híp, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể nhìn thấy một vị đại nhân vật. Vị này chính là cùng địa ngục phủ phủ chủ cùng cấp bậc tồn tại, là toàn bộ La Sát Hải mấy đại tối cường giả một trong. Dậm chân một cái, vô số người đều đến run rẩy. La Sát Cung cung chủ tại sao lại xuất hiện? Ý nghĩ này hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu, bao quát Hồ Bất Quy bọn người không nghĩ ra. Bởi vì đây chỉ là một chuyện nhỏ, phái mấy cái trưởng lão ra không gì đáng trách. Chuyện này coi như trọng thị nữa, phái một cái thái thượng trưởng lão ra đầy đủ, không cần thiết cung chủ đích thân tới. Muốn biết La Sát Cung cùng địa ngục phủ hai thế lực lớn giao chiến thời điểm, song phương cũng chỉ là thái thượng trưởng lão tọa chấn, La Sát Cung cung chủ cùng địa ngục phủ phủ chủ đều chưa từng xuất hiện. Hai người là cấp cao nhất tồn tại, giống như không phải đặc biệt lớn sự tình, hoặc là liên quan đến thế lực sinh tử tồn vong có phải hay không sẽ ra mặt. Mà lại, La Sát Cung cung chủ có thần hành chu, đoạt Lục Ly thần hành chu ý nghĩa không lớn. Ngược lại sẽ cho La Sát Hải người chê cười. Hàng nàng bức cách, ân không sai, La Sát Cung cung chủ là nữ, vẫn là toàn bộ La Sát Hải nổi danh nhất nữ nhân. Bởi vì người này phi thường xinh đẹp, khí chất phi thường cao quý, thực lực phi thường cường đại, điểm trọng yếu nhất trai lơ rất nhiều. Nghe nói nàng trong hậu cung, các loại khôi ngô tiểu sinh mãnh nam hình nam đều có. Số lượng đạt tới hơn 100 người. Còn có tin đồn, nghe nói nàng tu luyện chính là hái dương bổ âm chi thuật, cần vô số nam tử làm nàng đỉnh lô trợ nàng tu luyện. Thử nghĩ thoáng cái, nữ nhân như vậy có thể không nổi danh sao? Người này tâm ngoan thủ lạt, cũng không có gia tộc và hậu đại, bằng vào sức một mình trấn áp quần hùng, thống soái La Sát Cung. Đúng, nàng là kẻ ngoại lai, là hơn 500 năm trước đi vào La Sát Hải, lẻ loi một mình tiến vào La Sát Cung, diệt La Sát Cung lão cung chủ, đồ hắn nhất tộc, trở thành mới La Sát Cung cung chủ. Cái này hơn 500 năm đến, nàng chỉ xuất tay 3 lần. Lần đầu tiên là đánh chết La Sát Cung lão cung chủ. Lần thứ hai là đánh chết Mục Gia một cái thái thượng trưởng lão. Lần thứ ba thì là diệt một cái La Sát Hải Phi thường cường đại lão ma đầu. 3 lần đại chiến, đặt vững nàng vô thượng uy danh, cũng làm cho nàng trở thành La Sát Hải nổi danh nhất nữ nhân. Không có người biết lai lịch của nàng, nàng cũng gần như không xuất hiện ở trước mặt người đời. Rất nhiều chuyện đều là truyền miệng ra, không nghĩ tới dạng này một cái uy chấn La Sát Hải nữ ma đầu. Hôm nay bởi vì Lục Ly đến nơi này, ngươi để mọi người làm sao không kinh ngạc thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.